Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 12 của bộ truyện Ngôn tình Đêm mưa phục vụ tổng tài. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Hàn Trạch Vũ khoác áo ngủ, tựa vào đầu giường, nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Nghe bên trong truyền đến tiếng nước chảy, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Qua một hồi lâu, tiếng nước chảy rốt cuộc ngừng lại. Hàn Trạch Vũ vội vàng đắp kín chăn, nhắm mắt lại. Tiếng hít thở đều đều như ngủ rất say. Lãnh Tiếu Tiếu vừa lau tóc, vừa đi đến bên giường, nhìn Hàn Trạch Vũ ngủ như đứa bé ngây thơ, khiến cô không rời đi được tầm mắt. Cô chậm rãi ở bên cạnh anh ngồi xuống, giống như đêm mưa ngày đó. Cô chưa từng có cơ hội bình tĩnh, cẩn thận, ở khoảng cách gần như vậy mà quan sát người đàn ông này. Cái trán rộng, có vài sợi tóc ướt rủ xuống. Tóc bắt đầu trở nên càng dài ra, cuối cùng rơi vào trên gối. Cặp mắt kia dù nhắm chặt, nhưng vẫn cảm thấy tròng mắt có sức hấp dẫn người ta. Ánh mắt của cô nhìn xuống dưới sống mũi thẳng, môi mỏng khêu gợi, không nói ra được sức hút. Đây là một người đàn ông hoàn mỹ, giống như vị vua vương giả nào vậy. Bất kể là tức giận hay ngủ say như vậy, đều có thể công kích, tràn đầy sự hấp dẫn. Chỉ là người đàn ông này là gì trong cuộc sống của cô? Nghĩ đến việc này, Lãnh Tiêu Tiếu không xác định được cảm giác trong lòng dâng lên. Cô cúi đầu, thở dài thật sâu. Thế nào? Anh ngủ thiếp đi như vậy khiến em rất thất vọng sao? Một thanh âm trêu chọc vang lên, sau đó eo của Lãnh Tiêu Tiếu bị một cánh tay mạnh mẽ vòng chặt. Người vẫn ngủ say, Hàn Trạch Vũ đột nhiên phát ra âm thanh, dọa Lãnh Tiêu Tiếu giật mình. Anh giả bộ ngủ như vậy khiến em sợ quá, thật là xấu. Lãnh Tiêu Tiếu vuốt tay ở trên eo cô, có chút nũng nịu. Hàn Trạch Vũ ôm lấy hương thơm đầy cõi lòng này, nhiệt tình trong đáy mắt dâng cao. Anh thuận thế đặt Lãnh Tiêu Tiếu ở phía dưới, giọng nói trầm thấp quyến rũ thật thấp nói ra. Anh chỉ muốn biết anh ngủ thiếp đi một chút, em có lén chiếm tiện nghi của anh hay không? Chỉ là khiến anh thất vọng rồi, em đã không động thủ, vậy anh không thể làm gì khác hơn là chủ động xuất kích rồi. Nói qua chạm khẽ vào môi đỏ mọng của cô, hôn một cái. Cái gì? Em sẽ chiếm tiện nghi của anh? Dù sao đều là em thua thiệt cả. Thật là... Lãnh Tiêu Tiếu chu môi đỏ thẫm, bộ dạng nhõng nhẽo thật là mê người. Em chịu thiệt, thua thiệt là anh chứ. Em xem anh mỗi lần đều mất rất nhiều sức lực. Người phụ nữ này chỉ biết hưởng thụ, được tiện nghi còn ra vẻ. Hàn Trạch Vũ bất mãn ngắt mũi cô. Anh như vậy khiến Lãnh Tiêu Tiếu có chút đỏ mặt. Dường như trong tình huống này cũng là như vậy. Sự thật nha, cũng thật sự như vậy. Nhưng chuyện như vậy do đàn ông chủ động cũng là bình thường mà. Nếu như đàn ông không muốn, người phụ nữ cũng không có cách nào ép buộc. Anh là đàn ông sao? Anh đoạt lấy ưu thế sinh lý nha. Chẳng lẽ ưu thế này chỉ dùng để bắt nạt phụ nữ thôi sao? Lãnh Tiêu Tiếu đẩy tay Hàn Trạch Vũ ra, sờ sờ chóp mũi. Loại chuyện này có hại, còn nói ưu thế cái gì? Lãnh Tiêu Tiếu, thế nào mà anh chưa từng phát hiện ra miệng em nói hay như thế? Hàn Trạch Vũ cười xấu xa nhìn cô, đáy mắt có chủ ý xấu. Hàn Trạch Vũ có chút không nhẫn nại, động vào trước đôi ngực cao vút của cô. Hả? Vậy em phải làm sao? Bị anh kiêu ngạo đụng vào, một hồi cảm giác tê tê truyền khắp toàn thân của cô. Bảo bối, đừng nóng vội, anh dạy cho em có được không? Hàn Trạch Vũ nhanh chóng lột xuống quần áo ngủ của mình. Thân thể to lớn hiện ra trước mặt Lãnh Tiêu Tiếu. Lãnh Tiêu Tiếu có chút ngượng ngùng nhìn anh, trên mặt đỏ ửng. Anh... Tới đây, nó khát vọng mong em động vào đấy. Âm thanh khàn khàn của Hàn Trạch Vũ đầy đủ ý tứ như mang theo ma lực, chỉ dẫn Lãnh Tiêu Tiếu. Cô không tự chủ tới gần. Mặc dù đã có qua tình yêu nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng, cẩn thận quan sát nó. Tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nắm lại, khiến Hàn Trạch Vũ không khỏi run rẩy một hồi. Lãnh Tiêu Tiếu vội vàng buông tay ra, có chút kinh hãi nhìn anh. Làm đau anh rồi sao? Hàn Trạch Vũ có chút nhẫn nại, hít một hơi, thỏa mãn cười. Không, cảm thấy rất tốt, chính là vừa rồi như vậy. Ánh đèn mờ mờ, trên chiếc giường lớn thật ngập tràn ấm áp, hai thân thể triền miên quấn lấy nhau, nan xá, nan phân. Không lâu sau, Xuân Ý rồi rào trong phòng, giờ chỉ còn lại một loạt tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ kiều mị hấp dẫn của người phụ nữ. Kích tình đi qua, Lãnh Tiêu Tiếu co rúm ở trước lồng ngực cường tráng của Hàn Trạch Vũ, gương mặt ửng hồng còn chưa tan. Chiếc chăn tơ tằm đắp ở trên người của Hàn Trạch Vũ bị rơi xuống, lộ ra nửa người trên trần trụi. Trên trán của anh dày đặc mồ hôi, đủ để chứng thực anh đã tốn sức biết bao nhiêu. Anh ôm Lãnh Tiêu Tiếu, yên lặng hút thuốc. Kích tình qua đi, nguy cơ của Hàn Thị lại hiện ra rõ ràng trong đầu óc của anh, làm cho anh cảm thấy nhức đầu. Xuyên thấu qua làn khói thuốc, trên mặt của Hàn Trạch Vũ lộ ra sự tăm tối. Trạch Vũ, anh làm sao vậy? Tiêu Tiếu có cảm giác trên người anh có hơi thở buồn bực. Không có gì, em có mệt không? Xem ra anh còn chưa làm em thỏa mãn rồi. Hàn Trạch Vũ cúi nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Không phải sao? Ghét, anh nói thật đi. Trạch Vũ, em cảm thấy hai ngày nay anh có tâm sự mà. Lãnh Tiêu Tiếu chui rúc cào trong ngực của Hàn Trạch Vũ. Có sao? Em nghĩ quá nhiều rồi. Hàn Trạch Vũ không muốn cho Lãnh Tiêu Tiêu biết những chuyện kia khiến cho cô phải phiền lòng. Không muốn nói thì thôi, chỉ là anh đừng có gạt em. Đột nhiên, cô có hơi tức giận. Người đàn ông này chưa bao giờ tiết lộ một chút tâm sự nào của anh với cô. Điều này làm cho cô cảm giác khoảng cách giữa cô và anh không bao giờ vượt qua được. Loại cảm giác này khiến cho Tiêu Tiếu cảm thấy không an toàn chút nào. Em tức giận sao? Hàn Trạch Vũ nghe được trong lời nói của Tiếu Tiếu có vẻ không vui. Không có, có gì phải tức giận cơ chứ? Em và anh có là gì của nhau đâu? Anh làm việc gì thì phải nói với em hay sao? Tiếu Tiếu tự giễu nói. Tiếu Tiếu, em đối với anh rất quan trọng. Anh chỉ là không muốn làm cho em lo lắng những chuyện vô vị mà thôi. Hàn Trạch Vũ không thích nghe những lời nói tự ti của cô. Có thật không? Em rất quan trọng với anh sao? Trạch Vũ, anh yêu em sao? Câu nói của anh đột nhiên khiến Tiếu Tiếu kinh ngạc, nhìn Hàn Trạch Vũ bật thốt lên. Anh... Hàn Trạch Vũ đối mặt với lời nói chất vấn của cô, có hơi chần chừ. Yêu? Yêu cô ấy? Anh yêu cô ấy sao? Hình như Hàn Trạch Vũ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Anh chỉ biết mình rất quan tâm đến cô. Cảm giác này chưa từng có ở trên người phụ nữ nào khác, bao gồm ban đầu đối với nhiều cô gái khác, cũng chưa từng có cảm giác được mất mãnh liệt như vậy. Anh sợ mất đi cô, vừa nghĩ tới việc cô sẽ rời xa mình, trái tim của anh sẽ rất sợ, rất sợ. Đây chính là yêu sao? Yêu một người là có loại cảm giác như vậy hay sao? Vấn đề của Tiếu Tiếu giống như tảng đá ở trong đầu của Hàn Trạch Vũ, tạo nên tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Thật lâu cũng không có cách nào bình tĩnh được. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn thấy sự chần chừ của Hàn Trạch Vũ, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất đau đớn. Quả nhiên là tự mình đa tình. Đàn ông giống như anh làm sao sẽ dễ dàng đem tim của mình giao phó cho người khác? Bọn họ làm sao nguyện ý chỉ vì một người phụ nữ mà dừng lại? Chính mình cũng chỉ là một người khách qua đường vội vã trong cuộc đời của anh mà thôi. Kỳ hạn 3 tháng sắp đến, hai người có lẽ vĩnh viễn trở thành người xa lạ rồi. Nghĩ tới đây, lòng cô càng thêm co rút đau đớn. Cô khổ sở xoay người lại, một mình nằm xoay lưng về phía anh. Hàn Trạch Vũ trông thấy nét mặt đầy khổ sở của Lãnh Tiêu Tiếu. Đột nhiên, anh lại cảm thấy rất đau lòng. Anh không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ muốn lần nữa ôm cô thật chặt vào trong ngực. Nói cho cô mọi thứ không phải như cô nghĩ. Anh rất quan tâm đến cô. Về phần yêu, việc này anh không cách nào cảm nhận rõ trong lòng của mình, khiến anh có hơi do dự. Bàn tay của anh lơ lửng trong không trung, rồi chậm rãi thu lại. Anh chỉ lặng lặng nằm bên cạnh cô, mê mang, nhắm nghiền hai mắt. Một đêm này trên cùng một cái giường, có hai người, cả đêm đều mất ngủ giống nhau. Mặt trời không biết bao giờ đường chân trời ló ra, khi tia nắng ấm áp quang xuyên qua tấm rèm cửa trong phòng, chiếu vào đầu giường. Suy nghĩ miên man, Hàn Trạch Vũ vừa nhìn thấy ánh mặt trời mới bình tĩnh hô hấp, nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường. Anh mặc quần áo xong, đến bên giường, nhìn khóe mắt còn đọng những giọt nước mắt của Tiếu Tiếu, nhẹ nhàng hôn lên mặt của cô. Tiếu Tiếu, anh thừa nhận rất quan tâm tới em, nhưng còn chữ yêu này thì quá nặng, chúng ta đều phải có thời gian tự mình tìm hiểu rõ ràng mới được. Hàn Trạch Vũ nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó rời khỏi phòng. Nghe được âm thanh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, đôi mắt đang nhắm chặt của Lãnh Tiếu Tiếu chậm rãi mở ra, vô hồn nhìn lên trần nhà, thở dài một tiếng. Có lẽ tình yêu của anh ấy quá nặng, mà mình lại không chịu nổi. Cao ốc Hối Phong. Tiếu Lãng, không có tìm ra đầu mối gì sao? Hàn Trạch Vũ hết sức khô khốc, hỏi Tiếu Lãng. Một tuần lễ trôi qua rồi, còn có ba ngày nữa thì phải cùng tập đoàn Hoàn Mỹ cạnh tranh đấu thầu. Mà chuyện này lại không có cách nào cho công chúng một câu trả lời chắc chắn khiến họ hài lòng. Cho nên cái dự án đầu tư này nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hàn Tổng, tin tức lần này đối phương hình như là cố ý nghĩ làm hỏng hình tượng của Hàn Thị. Chỉ biết là do một người phụ nữ, cô ta lại không có ra mặt. Tài liệu đều là trực tiếp gửi đến tòa soạn báo, không có để lại bất kỳ một đầu mối nào. Tiếu Lãng hết sức buồn bực nói. Những năm gần đây, cậu vẫn đi theo bên cạnh người Hàn Trạch Vũ, không có chuyện gì là cậu không giải quyết được. Nhưng là lần này, mỗi khi mới vừa có chút đầu mối là lại bị chặt đứt, hình như đối phương rất hiểu rõ nhất cử nhất động của bên này. Là phụ nữ, tại sao có thể như vậy? Quả đấm của Hàn Trạch Vũ nặng nề rơi vào trên bàn làm việc. Thật xin lỗi, Hàn Tổng, giống như căn bản đối phương không phải vì tiền, cho nên cũng không có để lại bất kỳ một đầu mối nào. Tòa soạn báo bên kia cũng chỉ nhận được qua cuộc điện thoại ẩn danh, họ không biết gì cả. Đối với kết quả này, Tiếu Lãng cũng hết sức không hiểu. Nếu như đối phương không phải là vì tiền, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa, anh có một loại trực giác rất mãnh liệt. Sự kiện lần này cùng những tấm hình lần trước hình như là xuất phát từ bàn tay của một người. Nếu như nói mục tiêu của đối phương là Hàn Thị, tại sao muốn hãm hại Lãnh Tiếu Tiếu? Nếu như mục tiêu là Tiếu Tiếu, như vậy lần này nhằm vào một loạt hoạt động của Hàn Thị, hình như cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Tiếu Tiếu. Có phải là do Hạ Thị động tay động chân? Hàn Trạch Vũ cảm thấy rất có khả năng này. Nếu như Hàn Thị có vấn đề, như vậy dự án đầu tư về hàng hải của bọn họ cũng không có đối thủ lớn cạnh tranh rồi. Không có khả năng, tôi đã âm thầm điều tra. Gần đây Hạ Thị không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Thị thì Tiếu Lãng mới bắt đầu đã hoài nghi tới rồi. Nhưng điều tra cho thấy chuyện này không có quan hệ với bọn họ. Vậy sẽ là người nào? Rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Hàn Trạch Vũ cảm thấy nhức đầu. Trận đánh này anh vẫn rất bị động, cũng không có cách nào thăm dò động cơ của đối phương. Nhìn giá cổ phiếu mỗi ngày giảm xuống, Hàn Trạch Vũ hết sức nhức đầu. Đang lúc căng thẳng, điện thoại của Hàn Trạch Vũ đột nhiên vang lên. Anh nhìn điện thoại di động, bấm phím kết nối. Alo, ba à? Trạch Vũ, ba có việc muốn cùng con thương lượng. Giọng nói của Hàn Á Minh rất nặng nề, khiến trong lòng của Hàn Trạch Vũ cảm thấy lo lắng. Ba, là về mặt tin tức gần đây của Hàn Thị sao? Đúng, ba đã suy nghĩ rồi. Thân phận của Thi Dư bây giờ có thể kiểm chứng rồi. Chỉ cần có thể làm cho thân phận của Thi Dư không có mối liên hệ với chúng ta, những thứ tin tức kia sẽ không tồn tại. Tất cả mặt trái tin tức về Hàn Thị sẽ tự sụp đổ mà thôi. Ba, phương pháp này con cũng đã nghĩ tới. Nhưng bây giờ mọi người đã nhận định thân phận của Thi Dư, công chúng nhất định sẽ không nghe chúng ta giải thích. Cho nên phương pháp này đoán chừng không có tác dụng quá lớn. Ba biết, nếu chúng ta giải thích, có thể mọi người sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như chúng ta dùng sự thực để chứng minh, có thể những mặt trái tin tức này sẽ không có cách nào đặt chân. Đến lúc đó, nhất định bên truyền thông lại tung tin khác. Cứ như vậy, khiến công chúng không thể tự đi phân biệt thiệt giả. Đối với chúng ta mà nói, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Ba, vậy biện pháp là gì? Hàn Trạch Vũ buồn bực. Lập tức tuyên bố ra bên ngoài, tin tức đính hôn của con với Thi Dư. Lời nói của Hàn Á Minh khiến đầu óc của Hàn Trạch Vũ ầm vang, một mảnh trống không. Không, ba, con không đồng ý. Không biết vì sao phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn cự tuyệt. Tại sao? Đây là biện pháp tốt nhất. Tin tức này đủ để chứng minh thân phận con nuôi của Thi Dư rồi. Vừa có thể để cho những tin tức bất lợi tự sụp đổ, cũng là một chuyện vui. Chúng ta có thể mượn cơ hội này khắc sâu hơn hình tượng của Hàn Thị trong lòng công chúng. Ba! Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Cái tên tiểu tử thối này cũng trưởng thành rồi, khó có được một người như Thi Dư. Không ngại cái người đào hoa lãng tử như con chịu đồng ý mà gả cho con nên vui mừng mới phải. Ba, em ấy là em con mà, vậy làm sao có thể? Con không đồng ý. Hàn Trạch Vũ chưa từng bao giờ nghĩ đến người mình muốn kết hôn sẽ là em gái của mình. Chuyện này đột nhiên biến chuyển như thế, thật không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, quan trọng nhất, anh cũng không thích cô ấy. Anh đối với cô không có cái loại tình cảm giữa nam đối với nữ. Cái gì là em gái? Đó là trước kia. Bây giờ là chuyện gì đã xảy ra? Người khác không biết, không nói, con còn không hiểu rõ ràng được sao? Đây là một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên. Ba cảm thấy rất được. Mặc kệ con có đồng ý hay không, ngày mai ba sẽ tuyên bố chuyện này với báo chí. Trước là để ổn định giá cổ phiếu. Trong điện thoại, giọng nói của Hàn Á Minh hết sức bá đạo. Hình như căn bản không để ý đến việc Hàn Trạch Vũ có đồng ý hay không. Ba, ba không thể tự chủ trương như vậy. Ba không thể để ý đến sự đồng ý của con, nhưng cũng không thể không chú ý đến cảm giác của Thi Dư. Hàn Trạch Vũ biết ba đau lòng cho Thi Dư. Nếu như cô ấy không muốn, ba cũng sẽ không ép buộc. Thi Dư nó còn hiểu chuyện hơn con. Cái biện pháp này là do con bé nghĩ ra đấy. Con xem lại mình một chút. Người khác không chê. Vì Hàn Thị nguyện làm ra hy sinh, con còn cố ý không chấp nhận. Con nhất định muốn nhìn cổ phiếu của Hàn Thị rớt giá, dừng phiên giao dịch, con mới ở đây tính toán đường đi hay sao? Hàn Á Minh tức giận. Nguyên lai lại là do Thi Dư tới khuyên cha. Không nghĩ tới, biện pháp này lại là do Thi Dư nói ra. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Trạch Vũ nghe xong lời nói của cha mình, trầm mặc. Giờ khắc này trong lòng của anh hình như có một loại cảm giác khác thường. Phòng làm việc tổng bộ, đôi tay Hàn Thi Dư nâng má, nhìn chằm chằm máy vi tính, suy nghĩ đã sớm phiêu du rồi. Cô đắm chìm trong vui sướng, ảo tưởng một khắc mình mong đợi thật lâu kia. Cô tuyệt đối không ngờ rằng chuyện cư nhiên thuận lợi như thế. Khi mình nói lên biện pháp, Hàn Á Minh thế nhưng lại đồng ý. Chỉ là anh Trạch Vũ sẽ đồng ý sao? Anh thật sự sẽ vì Hàn Thị mà đồng ý đính hôn cùng mình sao? Đột nhiên nghĩ đến điều này, đáy mắt Hàn Thi Dư lại trồi lên lo lắng. Cô rất rõ ràng tình cảm của anh Trạch Vũ đối với Lãnh Tiếu Tiếu. Có lẽ chính anh cũng không ý thức được, nhưng cô là người ngoài cuộc, thế nhưng lại rất rõ ràng. Hàn Thi Dư nghĩ đi nghĩ lại, bộ dáng trước còn phấn chấn, bỗng trở nên chán nản. Đột nhiên, điện thoại di động kêu lên. Cô xem mã số trên điện thoại di động một cái, trái tim cơ hồ nhảy ra khỏi lồng ngực. Là anh Trạch Vũ. Anh Trạch Vũ tìm mình, chẳng lẽ là bởi vì chuyện mình đính hôn? Anh nói mình là anh đồng ý, hay là không đồng ý? Trong nháy mắt, Hàn Thi Dư nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, có chút kích động, nhận nghe điện thoại. Thi Dư, hiện tại có rảnh không? Giọng Hàn Trạch Vũ ôn hòa truyền đến, khiến cho nội tâm Hàn Thi Dư run sợ một hồi. Anh Trạch Vũ, làm sao vậy? Đột nhiên muốn mời em ăn cơm à? Hàn Thi Dư giả bộ nghịch ngợm, che giấu nội tâm kích động. Em ấy à, chỉ biết ăn thôi. Anh tìm em có chuyện, em nói xem, đi ăn cơm nhé. Lát nữa anh sẽ tới đón em. Hàn Trạch Vũ cưng chiều nói qua. Thật là giỏi, anh Trạch Vũ. Vậy em đồng ý, em muốn ăn một bữa tiệc lớn. Hàn Thi Dư hổ hởi. Ok, còn bao lâu nữa em mới có thể tan việc? Ngay bây giờ, bởi vì em quyết định hôm nay sẽ về sớm, Ha ha, anh Trạch Vũ, anh mau tới đây. Hàn Thi Dư đã vài ngày cũng không có nhìn thấy anh. Cô hận không thể một giây kế tiếp liền có thể nhìn thấy anh. Thấy Thi Dư như đứa bé, Hàn Trạch Vũ thật không cách nào đem cô cùng cô gái có âm mưu nào đó liên hệ với nhau. Được, anh nhất định bảo ba cắt tiền lương hôm nay của em. Trừ đi, anh mau đến đây, em cúp máy trước đây. Hàn Thi Dư hưng phấn cúp điện thoại, bởi vì cô còn phải trang điểm, sửa sang một chút, muốn dùng dáng vẻ hoàn mỹ nhất xuất hiện trước mặt người cô yêu. Hàn Trạch Vũ cầm điện thoại, nghe âm thanh đô đô trong máy, anh như có điều suy nghĩ, trầm tĩnh trong chốc lát, cầm chìa khóa xe lên, đi ra cổng. Trước cửa tổng bộ, Hàn Thi Dư có chút vội vã nhìn quanh hai bên. Bóng dáng cô mỏng manh mà xinh đẹp, ở trong gió, như một nữ sinh xinh đẹp. Tóc bị gió thổi tán loạn, phiêu tán, thay đổi lộ vẻ quyến rũ. Hàn Trạch Vũ xa xa liền thấy cô, một thân trang phục khêu gợi mang đến cho anh một cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng trước kia. Anh không thể không thừa nhận. Nha đầu này trưởng thành, đã có bản lãnh mị hoặc đàn ông. Thi Dư, lên xe. Hàn Trạch Vũ quay cửa kính xe xuống, hướng về phía Hàn Thi Dư, bị gió thổi, có chút run rẩy gọi. Anh Trạch Vũ, sao giờ anh mới đến? Em chờ hết cả ngày rồi đấy, chết rét em rồi. Thi Dư mau lên xe, chu cái miệng nhỏ nhắn, oán trách. Em gái ngốc, không biết chờ bên trong sao? Tại sao phải đứng ở bên ngoài? Người ta không phải là muốn người đầu tiên đi ra liền được gặp anh sao? Thi Dư ôm lấy cánh tay Hàn Trạch Vũ làm nũng. Bộ dáng làm nũng kia nghiễm nhiên là hành động của một cô gái đối với người đàn ông mình yêu. Trong lòng Hàn Trạch Vũ đột nhiên cảm thấy hơi khác thường. Anh cảm thấy thái độ Thi Dư đối với mình không giống như thường ngày. Anh không để lại dấu vết, rút cánh tay của mình ra, làm bộ tức giận, nói: Anh còn lái xe, em chớ hồ đồ, nguy hiểm như vậy. Hàn Thi Dư cảm giác hành động của mình hình như có chút hơi quá. Cô ta vội vã ngồi thẳng người, le lưỡi, mặt đơn thuần nghịch ngợm. Được rồi, em biết rồi, người ta muốn đến bữa tiệc lớn. Có chút hơi hưng phấn quá thôi mà, như vậy mà cũng mắng em. Anh Trạch Vũ, anh thật đáng ghét. Thấy Thi Dư oán trách mình, hình như Hàn Trạch Vũ lại cảm thấy mình giống như suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ từ lúc mình biết cô không phải là em gái của mình, loại cảm giác đó xảy ra thay đổi sao? Hàn Trạch Vũ không nói chuyện, anh chỉnh sửa suy nghĩ một chút, liền chuyên tâm lái xe, hướng nhà hàng đã định mà đi tới. Trong phòng ăn cao nhã, cách thức tiêu chuẩn, không khí ấm áp và lãng mạn. Hàn Thi Dư say mê nhìn xung quanh, bộ dáng từng đôi tình nhân ngọt ngào, ảo tưởng mình cũng như bọn họ, cùng người mình yêu, ở chỗ này trong không khí lãng mạn, thưởng thức món ăn tình nhân. Hàn Trạch Vũ nhìn gương mặt hoa si của Hàn Thi Dư, dùng ngón tay chọc chọc đầu của cô. Chọn món ăn đi, không biết trong cái đầu nhỏ của em muốn thứ gì. Ây da, anh không thể nhẹ một chút à? Thật là thô lỗ. Hàn Thi Dư vừa vuốt cái trán, vừa oán trách, nhưng mà trong nội tâm lại là ngọt như mật. Bởi vì cử động thân mật của anh đối với mình lập tức đưa tới sự chú ý của người khác. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, họ hiện tại nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân rồi. Nghĩ đến đây, Hàn Thi Dư liền hưng phấn khác thường. Em chọn đồ nhanh lên một chút. Chậm thế, anh còn có chuyện. Được rồi, vậy để em gọi món nhé. Phục vụ, cho chúng tôi phần món ăn tình nhân lãng mạn và rượu đỏ. Hàn Thi Dư chỉ vào thực đơn, hưng phấn mà nói. Đổi lại cái khác. Không biết vì sao, nghe Hàn Thi Dư gọi món ăn tình nhân, trong lòng của anh đã cảm thấy hết sức khó chịu. Tại sao chứ? Hàn Thi Dư giả bộ dáng vẻ không hiểu. Chúng ta đâu phải là tình nhân. Thấy vẻ mặt Hàn Thi Dư không hiểu, Hàn Trạch Vũ bật thốt lên. Hàn Thi Dư nghe anh nói, trong lòng âm thầm trồi lên bi thương. Không phải là một bữa cơm sao? Anh đều phải rõ ràng như thế sao? Nhưng mà bên trong đồ vật đó thoạt nhìn rất ngon nha, không thể giả vờ một chút ư? Lại nói tiếp, anh cũng đâu phải anh trai em, vậy có vấn đề gì? Phục vụ, lấy cái này nhé. Hàn Thi Dư giả bộ có vẻ tức giận, kiên trì với lựa chọn của mình. Thấy phục vụ có chút nghi ngờ nhìn mình, Hàn Trạch Vũ cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Được, được, em thích ăn thì cứ chọn đi. Sau khi phục vụ rời đi, Hàn Thi Dư bĩu môi không nói lời nào, không khí có chút trầm muộn. Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Hàn Thi Dư, còn có chút tức giận, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không phải đều tùy em chọn sao, còn tức giận, thật là hẹp hòi. Là anh Trạch Vũ hẹp hòi mới phải, không phải là phần món ăn tình nhân thôi sao, có nhất định phải chia rõ ràng như vậy không, thật là mất hứng. Được rồi, là anh không đúng, không nên lấy mất hứng thú của em, được chưa? Trong giọng nói của Hàn Trạch Vũ có nồng nặc tư vị sủng ái, nhưng đó lại là một loại sủng ái của anh trai đối với em gái. Anh Trạch Vũ, anh có thể đừng xem em là em gái anh không? Nghe Hàn Trạch Vũ tự nhủ nói vậy, Hàn Thi Dư đột nhiên cảm thấy hết sức phiền não. Lời nói của Hàn Thi Dư khiến Hàn Trạch Vũ đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người. Không xem em là em gái thì thành cái gì? Em vốn chính là em gái của anh. Hàn Trạch Vũ có chút đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Nghe anh cường điệu quan hệ anh em giữa bọn họ, Hàn Thi Dư có chút buồn rầu. Rõ ràng em không phải, hơn nữa ba cũng nói. Thi Dư, chuyện ba nói em cũng đồng ý sao? Hàn Trạch Vũ đúng lúc cắt lời của cô. Thật ra thì anh rõ ràng biết chuyện này chính là do Thi Dư nói ra, nhưng anh không muốn làm cho chuyện này trở nên không có cách nào sửa đổi, bởi vì anh chỉ muốn khiến chuyện này trở lại bình thường, mà không phải thật sự đính hôn cùng cô. Anh nói chuyện chúng ta đính hôn sao? Hàn Thi Dư thật bình tĩnh nói, nhìn nét mặt của cô, không có lấy một tia không mong muốn. Đúng, Thi Dư, thật ra thì chỉ cần em không muốn, sẽ không ai ép em cả. Hàn Trạch Vũ cố gắng thuyết phục cô buông tha, như vậy thì ba cũng không có lý do đến bức mình. Không, Trạch Vũ, em nguyện ý, em cảm thấy có thể vì Hàn gia làm việc gì em đều rất vui vẻ. Em rất cảm ơn công ơn nuôi dưỡng của ba đối với em, đặc biệt là sau khi biết thân phận của em, vẫn đối xử với em rất tốt. Em thật sự hy vọng có thể báo đáp lại. Hàn Thi Dư không biết là cố ý hay là vô tâm. Lần này lúc cô gọi anh, thiếu một chữ anh, cô không có gọi anh là anh. Hàn Trạch Vũ cũng cảm thấy cô đã lược bớt, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Thi Dư, phương pháp báo đáp ba có rất nhiều loại, không nhất định phải dùng loại phương pháp này. Từ nhỏ, anh đã xem em là em gái ruột của mình. Anh rất yêu quý em, nhưng đó là tình yêu của người anh đối với em gái. Anh không cách nào nảy sinh tình cảm khác đối với em gái của mình, em có hiểu không? Em đáng giá với người đàn ông tốt hơn thương yêu em hiểu chưa? Hàn Trạch Vũ dần lại khuyên giải. Anh hy vọng Hàn Thi Dư có thể hiểu, mình cũng không phải không thương cô, nhưng không thể nào cho cô hạnh phúc. Anh vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu chuyện em gái mình bỗng nhiên biến thành vợ của mình. Loại chuyển biến này thật sự là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận nổi. Anh thật sự không muốn. Dù là vì Hàn Thị, anh cũng không nguyện đính hôn cùng mình. Mình lại thật sự không bằng Lãnh Tiếu Tiếu sao? Nghe lời của anh, trái tim Hàn Thi Dư lập tức rơi xuống đáy cốc. Cô đè nén lửa giận muốn bộc phát, làm ra một bộ dáng hết sức sáng tỏ. Em hiểu, nhưng em thấy được ba cùng mấy người cả ngày vì chuyện gì mà phát sầu. Em cũng rất khổ sở. Em thật sự hy vọng có thể làm gì đó vì mọi người. Hàn Thi Dư hết sức tỏ rõ thành ý của mình. Cô có nguyện ý vì Hàn Thị mà hy sinh mình. Thi Dư, em là một cô gái tốt. Nếu như em thật sự muốn vì Hàn gia làm chút gì, anh có thể đồng ý chúng ta đính hôn. Tạm lúc dẹp yên sóng gió này, nhưng đây chỉ là giả. Chờ đoạn sóng gió này qua đi, em có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Như vậy liền vẹn toàn đôi bên rồi. Em thấy có được không? Hàn Trạch Vũ có chút do dự nói. Thật ra thì đây mới là mục đích thật sự của anh ngày hôm nay. Làm thành thương nhân, anh cũng có một mặt ích kỷ. Biết một mặt này của anh không muốn kết hôn với một cô gái mà mình không thương. Một mặt khác, anh cũng không hy vọng Hàn Thị vẫn chịu loại ảnh hưởng bất lương này, tạo thành tổn thất đối với lợi ích của Hàn Thị. Khi anh nghĩ biện pháp, anh cũng cảm thấy đây là phương pháp đẹp nhất và nhanh chóng nhất. Nhưng anh không muốn dùng hạnh phúc của mình làm thành giá cao, cho nên anh chỉ có thể hy sinh Thi Dư mà thôi. Hàn Thi Dư thông minh giờ khắc này mới hiểu được dụng tâm của Hàn Trạch Vũ. Trong lòng cô buồn bã một mảnh. Ngoài mặt là vì mình được, không muốn làm trễ nải hạnh phúc của cô. Thật ra thì căn bản là không muốn làm trễ nải hạnh phúc của mình. Hàn Thi Dư cỡ nào muốn lớn tiếng gọi ra, hạnh phúc của tôi đó chính là có thể là người yêu của anh. Nhưng cô biết, bây giờ không phải thời điểm, chỉ cần có thể cùng anh đính hôn, cô liền lại gần mục tiêu một bước. Cô có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện bên người anh, mà Lãnh Tiêu Tiếu kia, thế nhưng không cách nào có thể lộ ra ánh sáng. Hàn Thi Dư cố nén không sảng khoái trong lòng, lộ ra nụ cười kinh ngạc. Anh Trạch Vũ, như vậy cũng có thể sao? Đến lúc đó có thể mang đến ảnh hưởng bất lợi cho Hàn Thị không? Sẽ không. Qua một đoạn thời gian, mọi người sẽ quên lãng chuyện này. Sẽ không ai nhớ. Hàn Trạch Vũ nhìn lên mặt Thi Dư, lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng của anh cũng có chút kích động. Như vậy, nghĩa là cô cũng tán thành ý nghĩ này của mình. Chuyện kia sẽ đơn giản hơn nhiều, mà mình cũng có thể có câu trả lời đối với Tiếu Tiếu. Nhưng trên mặt anh không ức chế được vui sướng, lại sâu thẳm đả thương lòng của Hàn Thi Dư. Phòng họp tòa nhà Hối Phong, Hàn Thị tổ chức buổi họp báo tuyên bố cử hành ở chỗ này. Cách thời điểm đã định còn chút sớm, dường như trong phòng họp lớn liền từ lâu đã huyên náo tiếng người. Bởi vì đây là một đoạn thời gian, đối với đồng sự trưởng Hàn Thị, bội tình bạc nghĩa sự kiện bê bối, lần đầu tiên chính diện đáp lại truyền thông, cho nên các nhà truyền thông rối rít vô cùng, cũng muốn trong thời gian này một lần đạt được tin tức này trực tiếp. Trong phòng làm việc, Hàn Trạch Vũ giơ tay lên nhìn thời gian một chút, trên mặt dâng lên một chút không nhịn được. Ngày hôm qua không phải đều nói tốt sao? Làm sao cho đến bây giờ chưa có tới? Chẳng lẽ lại là đổi ý rồi sao? Đang lúc Hàn Trạch Vũ có chút bận tâm suy đoán, cửa phòng làm việc bị mở ra, Hàn Thi Dư vội vã chạy vào. Thật xin lỗi, anh Trạch Vũ, trên đường bị kẹt xe rồi. Không có việc gì, thời gian còn kịp, đi thôi. Hàn Trạch Vũ thấy cô đến, tảng đá trong lòng rốt cuộc để xuống. Hàn Thi Dư giọng điệu chậm rãi, thân mật kéo cánh tay Hàn Trạch Vũ. Anh Trạch Vũ, về sau em không cần gọi anh là anh trai nữa, miễn cho người khác nghe được thì không tốt, em gọi anh là Trạch Vũ. Như vậy sẽ có vẻ thân mật một chút, có độ tin cậy tương đối cao. Hàn Trạch Vũ mặc dù muốn phản đối, nhưng cảm thấy cô nói cũng có đạo lý. Vì vậy gật đầu, mặc cho cô giữ lại cánh tay của mình, đi về phía phòng họp. Thấy Hàn Trạch Vũ không phản đối, trên mặt Hàn Thi Dư hiện lên một nụ cười đắc ý. Chỉ là bắt đầu, từ từ rồi anh sẽ biết. Cái này nếu nói là giả vờ diễn trò, nhất định sẽ có ngày thành thật đấy. Hàn Thi Dư ở trong lòng âm thầm nói, từng bước đang đi vào trong kế hoạch cô ta dự định. Tin tưởng không qua bao lâu, cô ta kỳ vọng thật lâu, tất cả sẽ đúng hạn mà tới rồi. Tiểu Lãng đã sớm ở trước cửa phòng họp chờ, thấy Hàn Thi Dư thân mật kéo Hàn Trạch Vũ. Nụ cười trên mặt kia hạnh phúc, khiến Tiểu Lãng hết sức kinh ngạc. Hàn Tổng, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Ừ, bắt đầu đi. Tiếu Lãng mở bên trong cửa phòng họp ra. Khi Hàn Trạch Vũ thân mật kéo Hàn Thi Dư, vẻ mặt nụ cười ngọt ngào xuất hiện trước mặt của mọi người. Phòng họp nguyên bản huyên náo lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đối mặt với Hàn Thi Dư, một trong những nhân vật chính vụ bê bối lần này, lấy chính là tư thái này xuất hiện tại trước mặt công chúng. Tất cả mọi người có chút giật mình. Nhìn đôi anh em này thân mật như thế, thật không biết trong hồ lô này rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu Lãng đi theo phía sau Hàn Trạch Vũ. Trong lòng của anh có chút khẩn trương, bởi vì anh nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên mặt Thi Dư này thuộc về xuất phát từ nội tâm của một người phụ nữ. Như vậy Lãnh Tiếu Tiếu đâu? Cô ấy phải làm sao? Tiểu Lãng, có thể bắt đầu rồi. Hàn Trạch Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Lãng chút sững sờ, nhỏ giọng nhắc nhở. Hả? À, được. Tiểu Lãng lấy lại tinh thần, Ý thức được mình có chút mất hồn không đúng thời điểm, anh điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, đi lên trên bục chủ trì. Các vị bạn bè trong giới truyền thông, hôm nay thật vui mừng mọi người có thể đến hiện trường này. Tôi thay mặt tập đoàn Hàn Thị đối với các vị đến bày tỏ cảm ơn. Tiếp đó, buổi họp báo tuyên bố chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Hàn Tổng của chúng tôi có một việc muốn tuyên bố. Xin mời Hàn Tổng. Tiêu Lãng nhìn Hàn Trạch Vũ một chút, đáy mắt có chút nghi ngờ. Anh cũng không biết hôm nay, trường hợp quan trọng này, anh muốn tuyên bố cái gì. Một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở bên trong, Hàn Trạch Vũ đi về phía đài chủ trì. Trước sau như một, đối mặt với truyền thông, nghiêm túc, lạnh nhạt. Chính anh cư nhiên là nở một nụ cười thản nhiên. Đầu tiên, vô cùng cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây. Tiếp đó, tôi muốn tuyên bố một chuyện vui. Hàn Trạch Vũ cố ý ngừng trong chốc lát. Mọi người nghe được lời nói của Hàn Trạch Vũ, bắt đầu rối rít vểnh tai lên mà tiếp nhận. Mà Tiểu Lãng nghe lời nói như thế, vẻ kinh ngạc trên mặt ngày càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ là... Hôm nay chính là ngày tôi và vị tiểu thư xinh đẹp này đính hôn. Hy vọng đến lúc đó còn có thể thấy bóng dáng mọi người. Hàn Trạch Vũ thân mật ôm eo Hàn Thi Dư, thần thái phấn chấn đang cười đối với tất cả mọi người tại chỗ. Lời của anh giống như một quả bom, đem mỗi người tại chỗ trong lòng cũng nổ tung hoa. Duy nhất không có kinh ngạc chính là Hàn Thi Dư rồi. Cô ta một bộ dáng mềm mại, ngọt ngào, hạnh phúc, dựa vào trong ngực Hàn Trạch Vũ, thản nhiên trước mặt từng hồi ánh sáng màu trắng đèn flash. Cô ta lộ ra được vẻ hạnh phúc, hận không được khiến cho người của toàn thế giới cũng biết điều này. Tâm tình của cô ta giờ phút này hưng phấn vui thích tột đỉnh. Trong đám người lập tức nổ tung. Xin hỏi Hàn Tổng, đối với thân phận tiểu thư Hàn Thi Dư gần đây bị chất vấn một chuyện, Hàn Tổng có giải thích gì không? Một phóng viên đầu tiên đứng dậy. Vị tiên sinh này, chuyện tôi mới vừa rồi tuyên bố, chẳng nhẽ còn không đủ để giải thích tất cả đây hay sao? Hàn Trạch Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái. Khí phách bẩm sinh kia, làm mọi người ở đây cũng không khỏi cảm thấy một hồi rùng mình. Nhưng thân phận của Hàn Tiểu Thư vẫn là Thiên Kim Hàn Thị, như vậy có thể khiến công chúng không thể nào tiếp thu được hay không? Từ thân phận của một người con gái nuôi, không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào biến thành con dâu, chẳng lẽ luật pháp không cho phép sao? Hàn Trạch Vũ hời hợt cong môi một cái. Xin hỏi Hàn Tổng, thân phận của Hàn Tiểu Thư vẫn luôn là em gái của ngài, lần này thay đổi trở thành vị hôn thê, có phải có mục đích nào đó không? Một gã phóng viên cả gan khác người bỗng chốc đứng lên. Vậy tôi muốn biết các người ác ý hãm hại Hàn Thị thành danh dự như vậy, rốt cuộc có mục đích gì không thể cho ai biết? Tôi cho anh biết, đối với đoạn thời gian này, những thứ tin tức không thật kia đã tổn hại đến nghiêm trọng lợi ích của Hàn Thị. Tôi tạm thời chưa truy cứu trách nhiệm quyền lợi. Một vài người liên quan không lâu nữa sẽ nhận được giấy thông báo của tòa án. Hàn Trạch Vũ nói một phen, lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây trầm mặc. Trước khi người phóng viên kia chân cũng bắt đầu có chút run rẩy, hắn có chút hoảng sợ liếc mắt nhìn Hàn Thi Dư. Đáy mắt có một tâm tình không rõ. Chỉ là chúng tôi cũng sẽ coi tình huống mà xác định. Có thể có vài người là bị người khác lừa gạt và dẫn đường sai. Đối với tình huống này, chính là chúng tôi sẽ xem xét, xử lý. Hàn Trạch Vũ thích thời điểm mọi người một bậc thang. Rất nhiều người rối rít theo bậc thang của anh đi xuống. Mọi người trước khi đảo qua, sắc sảo, bắt đầu rối rít hỏi thăm chuyện có liên quan đến bữa tiệc đính hôn. Trên TV, Hàn Trạch Vũ thân mật ôm Hàn Thi Dư, thần thái phấn chấn kia, nụ cười ấy làm sao mà chói mắt. Lãnh Tiếu Tiếu hôm nay mới phát hiện, mình giống như là một đứa ngốc. Thi Dư ở Hàn gia lại là thân phận như vậy. Tự nhiên mình sẽ tin tưởng cô ấy chỉ là em gái của anh. Lãnh Tiếu Tiếu nghĩ mà nhớ lại trước đây, Hàn Thi Dư nhìn mình loại ánh mắt đó là lạ. Hôm nay nghĩ đến, thì ra là như vậy. Ban đầu trong lòng của cô ấy khẳng định cũng là cực kỳ khó chịu đi. Chỉ nhìn cô ấy vẻ mặt cực kỳ cảm thấy hạnh phúc là có thể hiểu. Cô ấy là thật sự yêu Hàn Trạch Vũ. Loại cảm giác đó phát ra từ nội tâm là không giả bộ được. Chỉ có người có tình yêu thực sự mới có thể hiểu, mới có thể liếc mắt một cái

Lâm Mỹ Giai và Lục Tề Phong đồng thời nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh này. Tiểu Trang! Lâm Mỹ Giai thấy Tiểu Trang đột nhiên xuất hiện, có chút kinh ngạc. Nghe được cô bảo vệ đối với mình, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Cô là ai? Chuyện của tôi phải dùng đến cô trông nom sao? Lục Tề Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ không nhận biết này, đáy mắt khinh thường, đều là lạnh lùng. Quả nhiên là người đàn ông lãnh khốc vô tình. Thật không biết Lâm Tổng thích anh ta ở chỗ nào. Tiểu Trang ở trong lòng đem Lục Tề Phong đánh giá là một kẻ vô dụng. Anh nghĩ như thế nào tôi đều không quan tâm, cũng sẽ không muốn trông nom. Nhưng thương thế của anh đến Mỹ Giai là không được. Tại sao không chút kiêng kỵ tổn thương cô ấy như vậy? Cô ấy đâu có nợ anh. Tiểu Trang oán hận, nhìn chằm chằm Lục Tề Phong. Trong mắt có sự phẫn nộ của tia lửa. Mỹ Giai, có phải rất đau hay không? Để em đi lấy bông băng cho chị. Cô cực kỳ dịu dàng kéo tay Lâm Mỹ Giai, thấy chỗ cánh tay kia sưng đỏ, hết sức đau lòng. Lần đầu tiên nghe được Tiểu Trang gọi thẳng tên của mình dịu dàng như thế, cô đột nhiên cảm thấy đã có chút không thích ứng. Khi cô tiếp xúc được Tiểu Trang cặp mắt dịu dàng thắm thiết kia, trong lòng liền hoảng loạn, vội vàng đem tay thu hồi lại. Cô thiếu chút nữa quên mất Tiểu Trang đối với mình. Tiểu Trang, cảm ơn em, tôi không sao. Lâm Mỹ Giai hốt hoảng liếc mắt nhìn Lục Tề Phong, chỉ sợ anh nhìn ra manh mối gì. Nhưng mà Lục Tề Phong lâm vào trong nhớ nhung đối với Duy Duy, căn bản là không có bận tâm cô. Lâm Mỹ Giai ưu thương nhìn Lục Tề Phong, đau lòng khổ sở vô cùng. Cô cảm thấy mình sắp chống đỡ không nổi nữa. Lòng của người đàn ông này là làm bằng tảng đá hay sao? Mình bỏ ra cho anh nhiều như vậy, làm sao lại không đổi lại được một chút trìu mến của anh? Cô thật không biết, anh vẫn coi thường mình như vậy. Trái tim của mình lạnh, mình còn có thể chống đỡ được bao lâu? Tiểu Trang nhìn bộ dáng của Lâm Mỹ Giai, đau lòng muốn chết, vừa liếc nhìn Lục Tề Phong lãnh khốc, trong lòng dâng lên hận ý thật sâu. Nhìn người phụ nữ mình yêu, khổ sở, lại cái gì cũng không làm được. Loại cảm giác đó quá vô dụng rồi. Cô đi về phía Lục Tề Phong, muốn chửi rủa anh một phen, thay Lâm Mỹ Giai xả giận. Đột nhiên một hồi tiếng chuông điện thoại phim hoạt hình vang lên. Ba người tại chỗ đồng thời ngây ngẩn cả người. Tiểu Trang và Lâm Mỹ Giai nhưng có chút không tin, nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, không nghĩ đến cái người đàn ông vô tình lạnh lùng này. Chuông điện thoại di động lại có thể tổng hợp như một đứa trẻ vậy. Mà Lục Tề Phong sửng sốt là bởi vì tiếng chuông đặc biệt này là người nào đó cưỡng chế thay cho anh. Là tiếng chuông chỉ thuộc về cô. Cô nói muốn để cho anh nghe được tiếng chuông là có thể biết là cô nhớ anh rồi. Thật sự là cô sao? Một tuần liền, anh lại nhớ nhung cô ấy như thế, tuy nhiên vẫn không bỏ được mặt mũi gọi điện thoại cho cô. Thật vất vả thuyết phục chính mình một lần, bỏ xuống cao quý này một lần gọi cho cô, lại ma xui quỷ khiến tắt máy. Đúng, nhất định là cô. Đây là dành riêng cho cô ấy. Cô ấy nói qua, chỉ cần tiếng chuông này vang lên, đó chính là ý nghĩa cô ấy nhớ mình. Cô ấy đang nhớ mình sao? Cô ấy rốt cuộc đã gọi điện thoại cho mình rồi sao? Trời ạ, cái tiếng chuông này quả thật quá tuyệt vời. Lúc trước anh cũng chưa từng phát hiện cái tiếng chuông này sao mà dễ nghe như vậy. Lúc này, một trận tiếng chuông cực kỳ đáng yêu ở trong tai anh liền có thể đáng yêu như tiếng trời, làm cho người ta tinh thần hơi bị phấn chấn. Lục Tề Phong kích động lấy điện thoại di động ra, nhìn trên điện thoại di động hiện lên chính là cái đầu heo đáng yêu kia. Anh hưng phấn đến tay cũng có chút run rẩy, vừa định nghe điện thoại, nhưng vừa nghĩ đến đêm đó cô ôm lấy người đàn ông khác, muốn mình biến mất, trong lòng của anh liền cảm thấy một chút hờn dỗi, hết sức khó chịu. Anh do dự trong chốc lát, trong thâm tâm hiện lên một ý nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, anh càng thêm hưng phấn. Anh cố nén kích động trong lòng, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó liền đứng dậy rời đi. Liền nhìn cũng không quay đầu lại, nhìn Lâm Mỹ Giai một cái. Lâm Mỹ Giai nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Tề Phong vội vã rời đi kia. Cô bi ai, ngã ngồi trên ghế. Trừ người phụ nữ kia, sợ rằng không có điện thoại của người nào sẽ làm anh lại khẩn trương như thế. Cô cầm lấy bình rượu trên bàn, bắt đầu mãnh liệt rót vào bình. Khi Tiểu Trang tỉnh hồn lại thời điểm đó, bình whisky kia cơ hồ toàn bộ rơi vào trong bụng của cô. Mỹ Giai, cái người này sao lại khổ như thế chứ? Anh ta căn bản cũng không yêu chị, anh ta tại sao lại muốn tra tấn mình như vậy? Thấy Lâm Mỹ Giai không thương tiếc mình như vậy, Tiểu Trang hết sức khổ sở và bất đắc dĩ, bởi vì chính cô không phải là không giống như vậy, biết rất rõ ràng không thể nào có kết quả, nhưng vẫn là làm việc không được chùn bước hãm sâu vào như vậy. Tề Phong, tại sao? Anh tại sao lại muốn đối xử với em như vậy? Em có chỗ nào so ra kém cô ta? Chỗ nào không bằng cô ta? Em không muốn anh đi. Anh trở lại đây, tôi hận cô, Lữ Duy Duy. Tôi hận cô, nếu như không có cô, Tề Phong chính là của tôi. Anh nhất định là yêu tôi, đều là tại cô, đều là cô. Tôi hận cô. Lâm Mỹ Giai lảo đảo nghiêng ngả nói sằng nói bậy. Tiểu Trang đỡ lấy cô, nghe cô say túy lúy. Trong lòng rốt cuộc hạ quyết tâm. Mỹ Giai, đừng khổ sở. Mặc dù em vô cùng ghét người đàn ông kia, nhưng mà chỉ cần chị có thể hạnh phúc, em nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến cho anh ấy trở lại bên cạnh chị, mặc kệ cái giá phải trả lớn đến đâu. Trong căn hộ độc thân, lòng của Lữ Duy Duy cũng đã rơi xuống đáy cốc. Điện thoại cô, nhưng là đã phải lấy lên dũng khí thật lớn mới gọi cho anh được. Tuyệt đối không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp cúp điện thoại của mình. Anh ngay cả điện thoại của mình đều không nhận. Xem ra đêm đó thật sự là thương tổn anh. Anh nhất định vẫn còn giận mình. Làm thế nào? Về sau anh sẽ không để ý đến mình ư? Nghĩ đến đây Lữ Duy Duy càng thêm khó chịu. Cô nắm điện thoại di động thật chặt. Cặp môi đỏ mọng đầy đặn kia bị cắn, hiện lên một dấu răng thật sâu. Đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trái tim Lữ Duy Duy đột nhiên co rúm lại. Có phải hay không là... Cô có chút nghi ngờ nhìn cánh cửa kia, trong lòng cũng có suy đoán nào đó. Là ai? Cô có chút khẩn trương đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng hỏi thăm, giống như chỉ sợ thanh âm quá lớn, người ngoài cửa sẽ biến mất dạng. Nhưng mà ngoài cửa không có truyền đến bất kỳ âm thanh gì. Cô lại hỏi lại một tiếng. Là ai vậy? Vẫn không có bất luận kẻ nào trả lời. Cô cũng thiếu kiên nhẫn mở cửa. Ở ngoài hành lang không có một bóng người, phá vỡ kỳ vọng của cô. Cô mất hồn, nhìn cánh cửa trống không này, nước mắt không nhịn được, ở trong hốc mắt lay chuyển. Anh làm sao có thể sẽ đến được? Để cho tự mình đến, anh ngay cả điện thoại cũng không muốn nhận. Làm sao lại tìm đến mình được? Nếu như anh thật sự nhớ đến mình, anh làm sao lại để mình ngây ngốc ở chỗ này, một ngày lại một ngày, thất vọng chờ đợi anh. Lòng của Lữ Duy Duy nhéo thật sâu thật là đau, nước mắt mơ hồ làm mờ tầm mắt của cô. Cô cúi đầu, khổ sở, đóng cửa lại. Nhưng mà trong lúc cửa bị đóng lại một khắc cuối cùng kia, một chiếc giày da màu đen chắn ở dưới khe cửa. Một giọt nước mắt nóng bỏng vừa khéo rơi xuống trên chiếc giày da màu đen kia, phát ra một tiếng vang trong trẻo. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Lữ Duy Duy vui mừng ngẩng đầu lên, một khuôn mặt cực kỳ tiều tụy đập vào đáy mắt cô. Tóc rối tung, đôi mắt đen kịt, xem ra đã mấy ngày không cạo râu thành bộ dạng xanh đen, mặc chiếc áo khoác rất phong cách bây giờ cũng đã nhầu nát, còn chiếc cằm cũng rất gầy gò. Tề Phong, thật sự là anh sao? Lữ Duy Duy đầy nước mắt nhào vào trong ngực Lục Tề Phong. Duy Duy, anh rất nhớ em. Lục Tề Phong ôm cô thật chặt trong ngực, xúc động đến mức hốc mắt cũng phiếm hồng. Tại sao anh không nhận điện thoại của em, hại em đau lòng đến bây giờ? Lữ Duy Duy vừa khóc lóc kể lể, vừa đánh vào bả vai anh. Ai bảo em đuổi anh đi? Về sau không cho phép vì người đàn ông khác mà đuổi anh đi, nếu không anh vĩnh viễn cũng không về. Lục Tề Phong ôm Lữ Duy Duy vào phòng, tràn đầy ghen tuông báo oán. Vậy anh về sau cũng không được nói em là người phụ nữ ngu ngốc nữa, không cho nói không yêu em nữa. Lúc nào anh nói không yêu em? Lục Tề Phong có chút không hiểu. Mình yêu rõ ràng như vậy, cô không có cảm nhận được sao? Anh rõ ràng thì có. Lúc ở Lục Viện, lời anh nói em đều nghe được. Lữ Duy Duy bĩu môi, còn có tức giận. Em nghe được cái gì rồi hả? Lục Tề Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó. Những thứ kia không phải là thật. Anh sợ ông ấy làm tổn thương em mới có thể nói như vậy. Duy Duy, em phải tin anh. Lục Tề Phong vội vàng giải thích, trong lòng lại thêm một tia hận với đầu sỏ Lục lão. Em bây giờ biết rồi, nếu không em cũng không cho anh gọi điện thoại. Thật sự tin anh sao? Thật ra thì đêm hôm đó, Thiên Lỗi đã phân tích và em đã hiểu được sai lầm của mình. Chỉ là em nghĩ anh sẽ trở về tìm em. Ai biết người không có lương tâm này vẫn không thèm trở về. Lữ Duy Duy vùi ở trong ngực Lục Tề Phong, buồn bực giận dỗi. Thiên Lỗi, chính là người đàn ông quấn lấy em đấy sao? Sao lại thân mật như vậy? Về sau, không cho em gặp mặt anh ta nữa. Anh ghét ánh mắt của anh ta nhìn em. Vừa nghe đến tên của người đàn ông kia, ghen tuông của anh lại bay đầy trời. Tại sao? Anh ấy là bạn của em, hơn nữa rất tốt. Nếu không phải anh ấy giúp anh nói chuyện, em sẽ không tha thứ cho anh nhanh như vậy đâu. Anh nên cảm ơn anh ta mới phải. Thấy Lục Tề Phong ghen loạn lên như vậy, Lữ Duy Duy có chút bất đồng. Thật sao? Anh ta giúp anh nói chuyện. Đây nhất định là thủ đoạn của anh ta. Em xem, lòng của em bây giờ không phải là hướng về phía anh ta hay sao? Có giết chết anh cũng không tin. Người đàn ông kia sẽ tốt bụng như vậy. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn Duy Duy, người mù cũng cảm thấy ánh mắt nồng nhiệt này. Anh nhất định phải đem người ta ra nói như vậy sao? Thật là ghét. Lữ Duy Duy có chút tức giận, xoay mặt. Mặc dù Thiên Lỗi có nói là thích cô, nhưng anh vẫn minh bạch, rõ ràng thản nhiên, cũng không có làm gì cô, chỉ yên lặng quan tâm cùng trợ giúp. Anh ấy thật muốn dùng thủ đoạn với kế hoạch nào, lần này cơ hội này không phải vừa đúng sao? Nếu như không có sự hỗ trợ của anh, mình cũng không cách nào thấy việc này của Lục lão. Ở trong lòng, cô tràn đầy cảm kích với anh. Mỗi lúc cần, cô đều xuất hiện bên cạnh. Cô mặc dù không cách nào dùng tình cảm báo đáp anh, nhưng cũng không thể cho phép người khác vu oan anh. Em ghét sao? Em làm gì mà hướng về phía anh ta? Lữ Duy Duy, anh mới là bạn trai em đấy. Lục Tề Phong nhìn Lữ Duy Duy bênh vực Thiên Lỗi, hết sức không vui. Em nào có? Được rồi, Tề Phong, chúng ta không nói chuyện này nữa. Anh nhanh đi tắm đi, thay bộ quần áo bẩn này đi. Người anh hôi lắm. Thấy Lục Tề Phong không che giấu thái độ thù địch, Lữ Duy Duy không muốn tranh cãi với anh nữa. Dù sao cô cũng hiểu, Thiên Lỗi không ảnh hưởng đến tình cảm của cô là tốt rồi. Nghe được lời nói của Lữ Duy Duy, Lục Tề Phong ngửi qua quần áo của mình, vẻ mặt nghi ngờ. Rất hôi sao? Ngày hôm qua anh đã đổi rồi cơ mà. Đúng, rất hôi, nhanh lên một chút đi, nhé. Lữ Duy Duy nhìn thấy cử động tức giận của anh, trong lòng mềm mại, cô mạnh mẽ đẩy anh vào phòng tắm. Không lâu sau nghe thấy tiếng nước chảy, trên mặt Lữ Duy Duy nâng lên một nụ cười ngọt ngào, thỏa mãn. Xem ra, người đàn ông này không biết từ lúc nào đã đâm sâu vào huyết mạch của mình. Chỉ cần thấy anh, cho dù cảm nhận được sự hiện hữu của anh, mình sẽ không khỏi cảm thấy an lòng. Cảm giác này khiến cô hô to chủ nghĩa, phụ nữ không cưới, đột nhiên lại muốn kết hôn, kích động vào trong lòng. Duy Duy, quần áo ngủ của anh đâu? Trong phòng tắm vang lên tiếng gào của Lục Tề Phong, cắt đứt suy nghĩ của cô. Tại sao anh luôn không mang quần áo vào tắm vậy? Đợi chút, em đi lấy cho anh. Lữ Duy Duy xoay người đi vào phòng ngủ. Trong phòng tắm, bóng dáng của người đàn ông mông lung thò đầu ra, mặt cười xấu xa nhìn bóng lưng của Lữ Duy Duy. Cảm giác hạnh phúc tràn đầy trái tim của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 12 của bộ truyện ngôn tình Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video chuyện tiếp theo.